Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Nhân sâm hầm canh, Mạnh Lang Trung nói rất là mịt mờ. Trong phòng này mặt còn có hai cái tuổi trẻ khí thịnh nam nhân đâu, Liễu thị lại là nghe ra tới. Trong đó ý tứ, khí huyết mệt, thân thể kia không phải có chút thiên hàn. Nữ tử phát lạnh, về sau liền không hảo mang thai sinh con. Này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ đâu, Lang Trung. Nhà ta Vân Nhi có phải hay không thể hàn a? Liễu thị không xác định hỏi. Hiển nhiên là thực lo lắng, Mạnh Lang Trung gật gật đầu. Lúc này mới nhìn Liễu thị nói. Nhà đầu này tuổi còn nhỏ. Hiện tại con kịp, chờ kéo mấy năm, liền thật sự khó nói, kia như thế nào điều trị a? Liễu thị nghe xong lời này, nháy mắt đỏ hốc mắt. Vân Nhi nếu là như vậy mệt thân thể, chính mình cái này đương nương, như thế nào quả ý đi. Mạnh Lang Trung cầm giấy bút nhanh chóng viết một chương phương thuốc. Lúc này mới đối Liễu thị nói, người mỗi ngày cho nàng nấu một cái đường đỏ đương quy trứng gà ăn. Chờ phong hàn hảo, ta khai đến cái này phương thuốc, một ngày hai lần, liên tục uống một tháng. Lại đến tìm ta nhìn xem, nhiều ít hội kiến hiệu, người yên tâm này không phải cái gì quý trọng dược liệu. Cũng không quý, nếu thật sự bỏ được hoa bạc, cho nàng mua điểm nhân sâm hầm canh cũng không tồi, nhân sâm hầm canh. Liễu thị lập tức liền tưởng ngất xỉu đi, nhân sâm vật như vậy, nơi nào là chính mình như vậy người bình thường ra có thể ăn đến khởi tạ như mây nghe Mạnh Lang Trung nói. Lại đều là âm thầm nhớ kỹ, tuy rằng nàng không rõ chính mình như thế nào sẽ khí huyết mệt, nhưng cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ, vẫn là đến coi trọng mới là đưa Mạnh Lang Trung ra cửa. Tần Trường Sinh thấy Liễu thị ngồi ở trong viện thở ngắn than dài. Lúc này mới đi ra phía trước, thím, người yên tâm đi, ta ở trong núi gặp qua nhân sâm, ta sẽ nghĩ cách Trường Sinh a. Người này thăm nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được. Người nhưng đến chú ý an toàn, Liễu thị biết Tần Trường Sinh nói trên núi. Chính là sau Nha Sơn, lúc này mới lo lắng nói, Tần Trường Sinh cười lắc đầu. Liền cũng không hề nói cái gì, may mắn trong nhà đường đỏ trứng gà đều là có. Đường quy cũng ở Mạnh Lang Trung chỗ đó mua một ít. Cho nên mỗi ngày một chén đường đỏ đường quy trứng gà. Tạ ra vẫn là ăn đến khởi tạ như mây ăn phong hàn dược. Hai ba thiên liền quả thực thì tốt rồi. Nhưng là uống thuốc kiếp sống mới vừa bắt đầu, nàng trong lòng nhớ thương phía trước cùng Quách Dương làm buôn bán sự tình. Tuy rằng nói trong nhà hoa bạc thực tiết kiệm, nghe Liễu thị nói, bây giờ còn có hai lượng nhiều bạc ở nhà phóng đâu. Nàng cảm thấy lại đau lòng vừa buồn cười. Chính mình ăn xài phung phí. Chính mình cha mẹ, vẫn là trước sau như một tiết kiệm, chính mình đến nhiều tránh điểm bạc cho bọn hắn, cầm ở trong tay mới có thể an tâm chút. Liễu thị xem tạ như mây này phong hàn vừa vặn, liền phải chuẩn bị đi trấn trên, trong lòng lo lắng thực, chính là nữ nhi một chút cũng không nghe khuyên, nàng nhưng thật ra khó được sinh khí, nương, ta thật sự không có việc gì, ta mau mau đi mau mau trở về a, buổi sáng trên bàn cơm. Tạ như mây xem Liễu thị sắc mặt không được tốt xem. Lúc này mới kiên nhẫn nói. Ta hiểu được ngươi là lo lắng ta. Nhưng là ngươi cũng biết. Ta vì thứ này hao phí nhiều ít tâm tư đâu. Nếu thật sự bán đi. Chúng ta là có thể tránh bạc. Liễu thị xem nàng nói như thế rõ ràng. Như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt. Chính là Lang Trung nói thân thể của ngươi. Ta không có việc gì a. Tạ như mây lập tức nói. Nương, làm ta đi thôi, nữ nhi có tính toán của chính mình. Ngươi liền không cần ngăn đón nàng, liền đi mấy cái canh giờ. Tạ Chí Xương xem tạ như mây hướng về phía chính mình đưa mắt ra hiệu. Lúc này mới hỗ trợ nói, nhị tỷ, ta cũng phải đi. Tạ như an sớm đã bất hòa tạ như mây chí khí. Lúc này nghe nàng muốn đi trấn trên, lúc này mới lập tức nói, tạ như mây nhưng thật ra không tưởng cự tuyệt. Tuy rằng nói thượng một lần trải qua, làm nàng lòng còn sợ hãi, nhưng này cũng không phải đem tạ như an câu ở nhà lấy cớ. Ngược lại, chính mình muốn mang theo tạ như an đi xem, đi nhìn một cái, cho hắn biết tiểu nhai thôn bên ngoài thế giới cư nhiên như thế tốt đẹp. Cứ như vậy, cũng có thể khích lệ một chút hắn ý chí chiến đấu, Liễu Thị vừa nghe. Lập tức nói, không được, người nhị tỷ bệnh vừa vặn tốt, ngươi còn đi theo đi thêm phiền. Làm người nhị tỷ chính mình đi là được như an a. Đi theo đại ca xuống ruộng, ta cho ngươi chào quắc quắc ngoạn nhi a. Tạ như châu vẫn luôn không nói gì, lúc này thấy mẫu thân thật sự phát hỏa, lúc này mới lập tức nói, tạ như an như thế nào chịu đâu. Nước mắt hạt châu lạch cạch hạ xuống, cắn môi nhưng là cũng không nói, rốt cuộc, nhị tỷ sinh bệnh, hắn cũng là thấy. Trong nhà mỗi ngày đều ở ngao nấu thối hoắc trung dược. Chính mình mỗi ngày đi tìm nhị tỷ chơi thời điểm, nàng đều trộm cho chính mình ăn đường đỏ trứng gà. Chính mình quả thực không nên cấp nhị tỷ thêm phiền toái mới là thấy tiểu đệ kia ủy khuất biểu tình. Tạ như mây cũng đau lòng. Nương, không có việc gì, chúng ta đi một chút sẽ về tới. Như ăn thực ngoan, sẽ không cho ta thêm phiền, thấy tạ như mây như vậy kiên trì. Liễu Thị cũng không dám nói cái gì, bất quá lúc này đây, có Tần Trường Sinh bồi, Liễu Thị vẫn là yên tâm ơ siêu mấy ngày này, tạ như mây bệnh, Tần Trường Sinh đem cái gì hỏa hồ sự tình, đã sớm ném tại sau đầu, nơi nơi lên núi tìm nhân sâm, tuy rằng dược phòng bên trong cũng có nhân sâm, nhưng là Tần Trường Sinh chướng mắt. Vẫn là núi sâu bên trong mới mẻ nhân sâm hảo chút, hai người mang theo tạ như an đi trấn trên. Đảo thật sự như là một nhà ba người đâu, tạ như mây là tùy tiên cư khách nhân. Người khác không phải người. Này thủy sinh thật xa liền thấy bọn họ, từ trong tiệm đón ra tới, lần trước ngăn đón tạ như mây. Thủy sinh thuận lợi từ môn nghênh biến thành quách dương tùy tùng. Trở về bản chức công tác cảm giác thật sự thật tốt quá. Này cũng ít nhiều tạ như mây, cho nên thủy sinh trong lòng, đối tạ như mây vẫn là cảm kích, hôm nay chủ nhân bồi tiểu thư đi ra cửa, thủy sinh liền lưu tại trong tiệm mơ siêu tạ cô nương ngươi tới rồi, thủy sinh cười tủm tỉm đi ra. Tửu lầu, đón đi lên, thấy thủy sinh kia trương gương mặt tươi cười. Tạ như mây cũng lộ ra vài phần ý cười tới. Ta tới tìm các ngươi ra trưởng quầy, nhà ta chủ nhân đi ra cửa. Tạ cô nương đợi chút a. Thủy sinh nói, lúc này mới chú ý tới Tần Trường Sinh. Hắn sửng sốt, lúc này mới nói, không phải lần trước cái kia tiểu ca nhi. Lần trước, Tần Trường Sinh nghe thấy lời này. Giữa mày nhíu lại, hiển nhiên là có điều nghi vấn, tạ như mây chột dạ nhìn Tần Trường Sinh. Xấu hổ cười cười, lúc này mới nói. Lần trước, nửa đường gặp được Tư Tử Minh, liền cùng nhau, Nga Tần Trường Sinh có chút ăn vị gật gật đầu. Lúc này mới đối tạ như mây nói, Vân Nhi a, ngươi về sau có chuyện tìm ta, ta bồi ngươi, lần trước ngươi không phải đi ngươi tiểu cô ra đâu. Ta sốt ruột, cho nên liền, tạ như mây ho khan hai tiếng, lúc này mới nói, chúng ta vào đi thôi. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm mơ siêu Tần Trường Sinh không có nói thêm nữa cái gì. Nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra tới. Không lớn cao hứng tạ như an vừa nghe nói có ăn ngon. Nháy mắt nhạc đi lên. Hoa, lại có thể ăn ngon lạp. Nhị tỷ, ta muốn ăn bánh hoa quế. Phù dung bánh, gạo nếp bánh, ta muốn ăn ngọt ngào đồ ăn. Hết chương.